chị nhất định sẽ dạy dỗ bọn họ thật tốt, đảm bảo dạy ra một đám làm việc nhanh nhẹn tháo vát. Không phụ mấy công điểm chị được cho thêm. Cách chương.